Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, toàn thân trở ra. Yagura tuy nhiên nhận túng, bất quá băng chi cự tượng thời gian kéo dài cũng chỉ còn dư lại hơn 1 phút đồng hồ. Yamanaka Via không dám khinh thường chút nào. Yagura mệnh lệnh vụ nhẫn tránh đường ra, nhượng Yamanaka Via rời đi. Duy trì băng chi cự tượng tự nhiên năng lượng đã bắt đầu tiêu tan. Yamanaka Via liền sườn núi xuống lửa khống chế lấy băng chi cự tượng rời đi. Mizukage đại nhân, có muốn hay không phái người đuổi theo? Yagura bên người một tên ám bộ hỏi. Không cần, nhượng hắn đi đi. Yagura tổ chức hắn hành động. Yagura, tiểu tử này băng cự nhân mạnh mẽ như vậy, rất có thể có cái gì sử dụng hạn chế. Còn là theo dõi xuống tương đối khá. Đại trưởng lão đề nghị đến. Yagura trầm tư một lát sau. Nói đến, ám bộ phái một nhánh 10 người tiểu đội theo dõi Yamanaka Via. Cho đến hắn rời đi thủy quốc. Nếu như đang theo dõi trong lúc phát hiện Yamanaka Via thân thể có gì không đúng địa phương, lập tức giết hắn. Vâng, Mizukage đại nhân. Mà Yamanaka Via bên này chạy ra vụ nhẫn thôn không lâu sau, hắn băng chi cự tượng liền tan rã. Yamanaka Via tình huống thân thể nếu so với lần đầu tiên sử dụng băng chi cự tượng thời gian thân thiết nhiều, tối thiểu không có trực tiếp ngồi phịch ở trên đất không thể động đàn. Lần trước sử dụng xong băng chi cự tượng sau, chakra cùng băng độn đều không có biện pháp sử dụng. Chakra là bởi vì là dung nhập vào băng chi cự tượng lúc bị tự nhiên năng lượng đồng hóa. Mà băng độn là bởi vì là âm phong ấn, trong tự nhiên năng lượng hao hết. Mà lần này sử dụng băng chi cự tượng thời gian, Yamanaka Via bản thân chakra cùng tự nhiên năng lượng tách ra. Cho nên bây giờ Yamanaka Via chakra cũng không có tổn thất bao nhiêu. Lôi độn chakra hình thức lôi thuấn thân vẫn là có thể dùng. Bất quá, âm phong ấn, bên trong tự nhiên năng lượng đã hao hết. Băng độn cùng tiên nhân hình thức đã không thể sử dụng. Duy trì băng nguyên tố biến hóa cùng sử dụng băng độn thuấn di đã là cực hạn. Một khi tại băng nguyên tố biến hóa thời gian băng phong thủy độn sẽ cùng trước một dạng. Hao phí số lớn chakra, duy nhất không đối với. Đúng. Địa phương chính là Yamanaka Via phát giác thân thể của hắn mỗi một chỗ đều tại mơ hồ đau. Loại tình huống này lần trước cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá loại trình độ này đau đớn đối với hắn hành động cũng không có gì ảnh hưởng. Yamanaka Via tại làm rõ ràng tình trạng cơ thể sau. Thở phào, có lôi thuấn thân cùng băng độn thuấn di có thể dùng. Lần này cũng có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây Yamanaka Via tiến vào băng lôi hình thức. Chỉ cần không sử dụng băng độn, Yamanaka Via thân thể là có thể duy trì băng lôi hình thức. Đang lúc Yamanaka Via chuẩn bị lúc rời đi, hắn cảm giác được có người sau lưng đến gần. Một tên tinh anh thượng nhẫn, 9 tên phổ thông thượng nhẫn. Yamanaka Via sớm đoán được vụ nhẫn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ phái người tới đi theo hắn. Yamanaka Via tại chỗ đặt vào mấy bả băng đao giải phẫu. Chờ lấy vụ nhẫn thôn nhẫn giả tự chui đầu vào lưới. Chạy thoát thân thời gian muốn bị người nhìn chăm chú lấy Yamanaka Via biểu thị không chịu nhận. Vụ nhẫn hành động tốc độ không chậm. Chỉ chớp mắt liền đến Yamanaka Via đặt vào băng đao giải phẫu vị trí. Yamanaka Via lúc này mới phát hiện mấy người này là thủy quốc ám bộ. Thấy là ám bộ. Yamanaka Via khẽ mỉm cười, dùng ám bộ tới nhượng Yagura xua tan truy kích ý nghĩ tại thích hợp bất quá. Đội trưởng, chính là chỗ này, Yamanaka Via chakra chính là ở chỗ này biến mất. Trong đội ngũ cảm giác nhẫn giả cùng tinh anh, thượng nhẫn nói đến, tinh anh thượng nhẫn gật đầu một cái, có chút cẩn thận nhìn xem chung quanh. Nàng luôn cảm thấy cái này cái địa phương có cái gì không đúng. Sự thật đúng như cái này tinh anh thượng nhẫn làm cảm giác như vậy. Bởi vì chỗ tối Yamanaka Via thừa dịp lấy bóng đêm bắt đầu hành động. Yamanaka Via lựa chọn dùng băng độn thuấn di nhanh chóng giải quyết mất những người này. Chung quanh đều là Yamanaka Via băng đao giải phẫu. Muốn giết chết những người này không có chút nào khó. Thứ nhất, bị giết vẫn là cảm giác nhẫn giả. Lần này không phải Yamanaka Vie cố ý. Bởi vì này tên cảm giác nhẫn giả vị trí Ly Sơn Trung Viễn, trong đó một thanh băng đao dài. Phẩu gần đây, cảm giác nhẫn giả ngã xuống sau. Yamanaka Vie cũng không ở che giấu hắn chakra. Băng lôi hình thức bùng nổ. Lôi độn điện quang trong nháy mắt thắp sáng bóng đêm. Vụ nhận ám bộ trừ tinh anh thượng nhẫn trở ra, những người khác tại điện quang lóe lên một cái. Rồi biến mất sau. Đều bị trong nháy mắt miểu sát. Núi, Yamanaka Vie, tinh anh thượng nhẫn thanh âm có chút run rẩy. Vừa mới phát sinh sự tình cho nàng thị giác trùng kích quá lớn. Nữ, vốn là đang chuẩn bị bổ đao Yamanaka Vie dừng tay. Nữ thế nào? Dung độn, dung nham quái thuật. Tinh anh thượng nhẫn thả ra một cái Yamanaka Vie nhìn rất quen mắt thuật. Sẽ không như thế đúng dịp đi. Yamanaka Vie nhìn thấy thuật này. Trong đầu hiện ra nguyên tác trong cái kia mắt xanh mái tóc xù. Mỹ lệ sặc sỡ, tính quen nhu, khuôn mặt trên luôn là lộ ra một vẻ mỉm cười thành thục nữ tính. Yamanaka Vie thuấn di đến khác một cái vị trí tránh thoát tinh anh thượng nhẫn dung độn. Nhìn thấy thuật mạnh mẽ tính ăn mòn. Yamanaka Vie phỏng chừng người trước mắt này 89 phần 10 chính là Mei Terumi. Mei Terumi ở trong nguyên tác đối với. Đúng, thủy quốc cực kỳ trọng yếu. Mà còn cái nhân vật này Yamanaka Vie vẫn đủ thưởng thức. Nếu là người quen, Yamanaka Vie đương nhiên sẽ không đau dưới sát thủ. Lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Dùng lôi thuấn thân rời đi. Mà tinh anh thượng nhẫn liếc mắt nhìn đồng hành các đội viên thi thể. Lại nghĩ đến Yamanaka Vie thực lực kinh khủng. Hai người chênh lệch quá lớn. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mà Yamanaka Vie tại giải quyết mất ám bộ chi binh sau đó. Rất nhanh thì đi tới thủy quốc một cái khác bến tàu. Đang xác định chung quanh không có vụ nhẫn sau, Yamanaka Vie dùng biến thân thuật ngụy trang thành. Trước thương nhân bộ dáng. Thuê một chiếc thương thuyền. Thuyền chậm rãi lái rời thủy quốc bến tàu. Yamanaka Vie lúc này mới thở phào. Lần này cướp lấy Tam Vĩ. Nhượng Yamanaka Vie thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Âm phong ấn, bên trong tự nhiên năng lượng cũng hao hết. Phân phó qua thuyền viên không nên vào khoang thuyền quấy rầy hắn sau. Yamanaka Vie dùng thông linh chi thuật, kêu tiểu ngân tới, thủ lấy hắn. Yamanaka Vie phải ngủ một giấc. Giữa trưa ngày thứ hai, ngủ mười mấy tiếng Yamanaka Vie rốt cuộc tỉnh. Mà tiểu ngân ở một bên tận chức tận trách thủ hộ Yamanaka Vie mười mấy tiếng. Yamanaka Vie tỉnh lại sau đó. Phát hiện thân thể cảm giác đau đớn giảm bớt không ít. Chỉ là cơ thể còn có chút đau nhức. Giống như là lâu dài không vận động đột nhiên vận động dữ dội. Đệ nhị ngày tỉnh ngủ sau đó kia loại cảm giác. Yamanaka Vie bóp vỡ. Chữa trị phù. Đáng tiếc lại không hiệu quả gì. Cơ thể đau nhức cảm giác không có một chút giảm bớt dấu hiệu. Loại trình độ này hậu di chứng cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Yamanaka Vie dứt khoát không để ý. Mang lấy tiểu ngân bong trên. Vie, nơi này là cái gì địa phương? Thật là đẹp. Tiểu ngân là lần đầu tiên nhìn thấy biển khơi. Biểu hiện rất hưng phấn. Nơi này là biển khơi. Tất cả đều là do nước tạo thành. Yamanaka Vie cười giải thích đến. Khi lấy được Yamanaka Vie cho phép sau, tiểu ngân lập tức bay ra ngoài. Tiểu ngân tốc độ phi hành vốn là không chậm. Lại thêm trên lôi độn chakra hình thức giúp đỡ. So với Yamanaka Vie lôi thuấn thân cũng không kém chút nào. Tiểu ngân bay một trận phát hiện quả nhiên cùng Yamanaka Vie nói một dạng, chung quanh tất cả đều là nước. Yamanaka Vie không có để ý nàng. Mà là ngồi xếp bằng ở bong thuyền trên bắt đầu bổ sung. Âm phong ấn, bên trong tự nhiên năng lượng, trên biển tự nhiên năng lượng so lục địa trên muốn đầy đủ nhiều. Sau đó trong vòng vài ngày, âm phong ấn, bên trong tự nhiên năng lượng đã bổ sung hơn phân nửa. Mà thương thuyền đi qua mấy ngày đi sau, rốt cuộc đến Đa Bô Quốc, 1542-4243, HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.